Đại tai biến, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem tới đây, man tộc Chi Vương trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng hối hận, trong đầu cuối cùng ý nghĩ chính là mình thật giống chọc phải người không nên chọc. Đón lấy, Vinh Diệu hành hình quan lợi phủ, liền chặt ở trên người hắn Diệp Trạm một ép sát mặt đất trượt, đi tới một mặt kinh ngạc Vinh Diệu hành hình quan trước mặt, hơi nhếch khóe môi lên, mở ra, lực công kích trong nháy mắt tăng lên gấp đôi nhiều, một đao dao bầu Vinh Diệu hành hình quan trên thân thể một level tiến hóa giả tố chất thân thể cũng chỉ là so với người bình thường mạnh một điểm, cộng thêm một kỹ năng, hơn nữa Diệp Trạm như vậy kinh diễm một đao, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng, bị một đao trực tiếp chặn ngang chém thành hai đoạn. Một giây, vẻn vẹn một giây thời gian, vốn là ba người vây kín chiến cuộc trong nháy mắt bị Diệp Trạm một người đánh ngã hai cái. Tất cả những thứ này, nhìn như đơn giản, trên thực tế đều là Diệp Trạm đã sớm tính toán được rồi, đang gờ yêu tà ép chết dị hình trùng sau khi, hắn tuy rằng nhìn như là ở nơi đó thả lỏng, trên thực tế nhưng là âm thầm chiếm cứ tối vị trí có lợi quan sát được rồi Trương Vũ ba người bọn họ góc độ nghĩ kỹ một đòn gờ yêu tà ép chết phương pháp. Bắp đùi của hắn bị trọng thương, phải dùng đặc biệt phương pháp mới có thể gỡ yêu tà ép chết ba người này, nếu không thì, hắn một cái bắp đùi trên căn bản phế bỏ, như vậy đối với phó ba người bọn họ, khả năng còn thật là có chút khó khăn. Trước, hắn ở đánh gỡ yêu tà ép dị hình trùng thời điểm không có sử dụng tới tơ nhện còn có chính là ở phòng bị bọn họ, nếu không thì, vừa nãy gỡ yêu tà ép chết dị hình trùng, dùng thời gian khẳng định càng nhiều. Này ẩn giấu đồ vật quả nhiên là trợ giúp hắn đại ân. Chuyển chức thành vũ khí đại sư Ngô Tổng, một mặt mê man đứng ở nơi đó, mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, nghe trên đất Vinh Diệu hành hình quan còn chưa chết hẳn mà phát sinh tiếng hét thảm, trên mặt thịt mỡ co quắp một trận, đánh chết hắn đều không hiểu, hiện tại đến cùng là tình huống thế nào. Chính mình từ khi học được trên căn bản không có gì bất lợi, đối đầu bất luận người nào, trên căn bản cũng có thể một đòn gờ yêu tà ép chết liền, hắn cảm giác mình đã rất đáng gờm, thế nhưng, tại sao nhảy đến người trẻ tuổi này bên người, đối phương bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Đặc biệt là, đối phương bắp đùi đã rõ ràng là trên căn bản phế bỏ. Đối diện cái này Diệp Trạm thật sự chỉ là một cấp 2 tiến hóa giả sao? Thế nhưng con nhện kia tia là xảy ra chuyện gì? Cái kia phía sau cánh chim là xảy ra chuyện gì? Hắn có mấy cái kỹ năng? Chuyện này, không công bằng. Thế nhưng mặc kệ hắn làm sao không có thể hiểu được chiến cuộc đã định Vinh Diệu hành hình quan tương lai vạn người sùng bái, giờ khắc này đã ngã xuống đất trên đất dòng máu chảy đầy đất còn đang lớn tiếng gào thét mà man tộc Chi Vương ăn Vinh Diệu hành hình quan một búa lún vào phía sau lưng, ngã trên mặt đất nhân sự không biết. Ngô Tổng lẻ loi đứng ở nơi đó, hai tay nắm thật chặt này thanh cương văn kiếm, gió lạnh thổi đến, Ngô Tổng mạnh mẽ dùng mình một cái, nhìn một chút một mặt phẫn nộ tăng thành cùng mặt mỉm cười Diệp Trạm, nuốt nước miếng một cái, trong nháy mắt tỉnh lại. Hai vị đại ca ta đều là bị hai người kia hiệp bách, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta cũng không nghĩ tới, cấp 4 tinh anh trách ta không muốn, van cầu các ngươi buông tha ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tổng một mặt khóc tương nói rằng, nước mắt chảy ròng, xem ra thật giống là chịu rất lớn oan ức. Không có ai muốn chết, đặc biệt là ở hắc ám đêm bên trong tiếp tục sống sót, đồng thời trở thành tiến hóa giả người, càng không muốn chết. Diệp Trạm cười gằn không nói, khập khiễng chậm rãi bước đi tới dây gì không ngừng mà man tộc Chi Vương bên người, giơ lên đường đao trực tiếp ở man tộc Chi Vương trên đầu vung qua. Giờ khắc này Diệp Trạm vẫn ở mở ra trạng thái, man tộc Chi Vương cái cổ, không chút nào có thể ngăn cản Diệp Trạm trường đao tận gốc mà đứt. Từ trong cổ phun ra máu tươi, trực tiếp đem đầu đỉnh ra 2 mét nhiều, mặt đất trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ một đám lớn. Nhìn man tộc Chi Vương rốt cục bị chính mình gờ yêu tà ép chết, Diệp Trạm thật dài thở ra một hơi, trong lòng một mảnh ung dung, phảng phất chính thức hướng về mình kiếp trước cáo biệt. Đời này, ta sẽ không lại bị ngươi lừa dối, bàn tử sẽ không chết, cha mẹ sẽ không chết, đệ đệ sẽ không chết, ta muốn dẫn bọn họ đồng thời sống tiếp, hết thảy ngăn cản ta người, đều sắp trở thành ta vong hồn dưới đao. Sau khi, Diệp Trạm đi tới cái kia Vinh Diệu hành hình quan trước mặt, một đao cũng chặt bỏ đầu của hắn, để tránh khỏi hắn tiếp tục ở nơi đó lớn tiếng gào thét tái dẫn đến cái khác quái vật. Bàn tử, gờ yêu tà ép hắn. Diệp Trạm giơ lên dính đầy máu tươi đường đao, chỉ về Ngô Tổng, nhàn nhạt hướng về Tằng Thành nói rằng. Nghe được âm thanh này, Tằng Thành cùng Ngô Tổng toàn bộ trợn to hai mắt một mặt kinh ngạc. Tằng Thành tuy rằng trước gờ yêu tà ết rất nhiều quái vật thế nhưng là từ chưa từng gờ yêu tà ết người, này Ngô Tổng tuy rằng đáng ghét, đáng chết nhưng là mình nhưng cũng không có ý muốn gờ yêu tà ết hắn, trước đây ở cái thành phố này lăn lộn thời điểm, muốn gờ yêu tà ết người nhiều hơn nhiều, nhưng cũng là chỉ là muốn thôi. Mà Ngô Tổng nhưng là không nghĩ tới này Diệp Trạm thật sự muốn gờ yêu tà ết hắn, hơn nữa không để lại một tia quay lại chỗ trống. Diệp ca, như vậy không tốt sao? Nói đến chúng ta vũ khí của hai người, vẫn là từ hắn nơi đó được, bằng không liền để hắn tự sinh tự diệt chứ. Tằng Thành có chút khó khăn nói, để hắn ra tay gờ yêu tà ết người, hắn thật không xuống tay được, dù cho là vừa nãy Ngô Tổng bọn họ đối với bọn họ nổi lên sát tâm. Bàn tử người này, trên thực tế vẫn là tâm địa rất hiền lành. Ngô Tổng một mặt kinh hoàng nói, đúng đấy, bằng hữu ta không cầu các ngươi báo đáp, chỉ cầu các ngươi tha ta mệnh, các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi, đúng ta có rất nhiều tiền ta đều cho các ngươi. Nói Ngô Tổng liền từ trên người đào hướng về lượng lớn, tính gộp lại có mấy trăm ngàn, bên người mang theo nhiều tiền như vậy cũng thật làm khó dễ hắn. Diệp Trạm lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên định, không nhúc nhích chút nào, nhàn nhạt hướng về Tằng Thành nói. Bàn tử, ngươi quá nhẹ dạ, không thích ứng hiện tại thế giới, nếu như còn tiếp tục như vậy, sớm muộn phải bị thiệt thòi, nếu như hôm nay hai người chúng ta rơi vào trong tay bọn họ, đã sớm chết, vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải chết. Tằng Thành cắn chặt hàm răng, cho mày, vẻ mặt dãy dụa, hai tay nắm rộng nhận đại kiếm, lòng ra lại khẩn, không biết nên làm sao quyết định, lý trí nói cho hắn, giờ khắc này gờ yêu tà ết chết Ngô Tổng mới là tối lựa chọn chính xác thế nhưng nhìn trước mắt một người lớn sống sờ sờ, trơ mắt nhìn hắn, Tằng Thành thật sự không xuống tay được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tổng nhìn về phía một mặt bình tĩnh Diệp Trạm, lại quay đầu nhìn về phía do dự không quyết định Tằng Thành, thần kinh độ cao căng thẳng, cả người che kín mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh một cái, chỉ lo quấy rối Tằng Thành suy nghĩ, giờ khắc này cái mạng nhỏ của chính mình, liền nắm ở trước mắt hai người kia trong tay, hơi có dị động, bất cứ lúc nào cũng có thể phía sau dị nơi. Hiện tại chỉ xem cái tên mập mạp này quyết định, nếu như hắn buông tha chính mình, khả năng mình còn có một chút cơ hội sống sót. Thời gian một giây quá khứ, Ngô Tổng cả người quần áo, đã sớm toàn bộ bị mồ hôi ướt đẫm tí tách rơi trên mặt đất, giờ khắc này đối với hắn mà nói, mỗi một giây, đều tự một thế kỷ như vậy dài lâu, hai mắt của hắn không nhúc nhích đầy cõi lòng hy vọng nhìn chằm chằm trước mắt bàn tử. Tối om om bầu trời phảng phất đưa tay là có thể chạm tới, chu vi không có một tia phong, hiện trường tràn ngập một ngạt. Hô, Tằng Thành thật dài thở ra một hơi, đánh vỡ mảnh này yên tĩnh, hai tay hắn buông ra nắm chặt rộng nhận kiếm, vô lực rủ xuống đi, trong mắt tràn đầy ủ rũ. Xin lỗi, Diệp ca ta không xuống tay được, Tằng Thành cúi đầu, vô lực nói rằng, cách chương.